Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tiên Hiệp Trực Tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 412 của Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 412 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2150. Trên Lưỡng Quý Sơn, không khí bỗng nhiên biến hóa lạ kỳ. Lam Nguyên và Vô Thường đều vô cùng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía trước. Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng trợn tròn mắt, không dám tin vào mắt mình. Bên kia, ánh mắt của Lam Huân lóe lên vẻ khác thường, thầm giật mình. Tiêu Thần thì khẽ thốt. Đây là tình huống gì? Mới vừa rồi, La Nguyên và Vô Thường cùng xuống tay với Dương Khai. Mọi người đều nghĩ rằng Dương Khai chắc chắn sẽ phải chết. Chưa nói đến La Nguyên xen vào có tác dụng gì hay không. Chỉ tính riêng Vô Thường đã là một đạo nguyên cảnh không có tầm thường rồi. Hung danh của hắn lan xa, bản tính tàn ác. Người bị hắn để mắt tới sao có thể có kết quả tốt. Hai người này đồng thời ra tay, một trước một sau, không có chút dấu hiệu báo trước. Dương Khai muốn tránh cũng không thể tránh. Hầu hết mọi người đều đang tưởng tượng ra cảnh tượng Dương Khai chết thê thảm ngay trước mắt. Nhưng không ngờ, kết quả lại là Lan Nguyên và Vô Thường bị đẩy lui, mà Dương Khai thì không có chút dấu hiệu bị thương. Làm sao mà hắn làm được? Mọi người định thần nhìn, thấy Dương Khai vẫn còn đứng bất động tại chỗ như trước, nhưng sắc mặt thì trở nên trắng bệch, dáng vẻ hoảng hốt, tự như bị sợ vỡ mật. Toàn thân của hắn cũng run lẩy bẩy, mồ hôi hột túa ra đầy trán. Tuy dáng vẻ của hắn hơi chật vật một chút, nhưng quả thật là không có bị thương. Tiểu tử này, mới vừa rồi đã làm gì? Tiêu Thần không có nhìn ra. Lan Nguyên và Vô Thường không có khả năng vô duyên vô cớ bị đẩy lui. Cách giải thích duy nhất là vừa rồi Dương Khai ngầm thi triển ra thủ đoạn kinh người, biến nguy thành an, chỉ có điều không ai thấy rõ mà thôi. Tiêu Thần cau mày, thầm cảm thấy Dương Khai có chút không đúng. Thú vị đây! Ánh mắt của Lâm Huân sáng lên, lộ ra hứng thú, hào hứng bừng bừng quan sát Dương Khai. Tuy rằng nàng chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng và bởi vì nàng là viên ngọc quý của Minh Nguyệt Đại Đế, thừa kế thể chất đặc thù của Đại Đế, là được học tập bên cạnh Đại Đế từ nhỏ. Nên nói về kiến thức và nhãn lực, ở đây không ai có thể xuất sắc hơn nàng. Mặc dù nàng cũng không nhìn rõ cho lắm, nhưng so với những người khác thì tốt hơn một chút. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi công kích của Lan Nguyên và Vô Thường sắp chạm vào cơ thể của Dương Khai, trong chớp mắt, Lâm Huân rõ ràng thấy được thân thể của Dương Khai chợt mờ đi, tự như biến mất khỏi trời đất này, tiến vào một vùng không gian khác. Cùng lúc này sát chiêu của Vô Thường và La Nguyên liền đánh tới. Mất đi mục tiêu tấn công, công kích của hai người lập tức va chạm nhau. Đặt cách khác, người để lùi La Nguyên chính là Vô Thường, còn người để lùi Vô Thường lại chính là La Nguyên. Chính là do hai người này đối chiêu mà gây nên. Thật là một bí thuật quỷ dị. Hai mắt của Lâm Huân tỏa sáng rồi lại liếc nhìn La Nguyên thầm nghĩ. Người này cũng không tầm thường, là có thể đánh cân sức ngang tài cùng với Vô Thường. Từ khi nào mà Bát Phương Môn lại sinh ra một quái vật như vậy? Xem ra, phụ thân đại nhân nói không sai, tuyệt đối không được coi thường bất kỳ một ai. Cho dù xuất thân thấp hèn, cũng có thể có được tương lai rực rỡ. Tên Lan Nguyên này chính là một minh chứng tốt nhất. Còn tên Dương Khai kia chắc chắn cũng không giống như vẻ bề ngoài bạc nhược của hắn đâu. Đóng kịch cũng quá là tồi rồi. Chỉ có những tên xú nam nhân đầu óc ngu si tứ chi phát triển này mới tin là thật thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc hắn là ai chứ? Lâm Huân suy nghĩ miên man, sau khi nhận định Dương Khai chính là giả heo ăn thịt hổ, thì không khỏi ném ánh mắt chế nhạo nhìn về Dương Khai đang rung lẩy bẩy giữa không trung, như thể muốn nói: ta đã nhìn thấu tâm can của ngươi rồi. Đúng lúc này, Vô Thường rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm La Nguyên sau Dương Khai. Người muốn chết sao? Mặc dù vừa rồi hắn không hiểu rõ Dương Khai làm sao có thể đẩy lui hắn, nhưng hắn đón đỡ của ai một kích thì chỉ cần nhìn một cái là biết. Một kẻ không coi ai ra gì, xem thường tất cả mọi người như hắn, dĩ nhiên sẽ lập tức chỉ mũi nhọn về La Nguyên. Hắn cho rằng La Nguyên làm hỏng chuyện tốt của hắn, chỉ điểm cho Dương Khai thi triển bí thuật quỷ dị để hóa giải nguy cơ. Người hỏi ai? Dương Khai hoảng hốt chỉ tay vào ngực mình. Không phải đang nói ta chứ? Ta không muốn chết đâu, đừng có giết ta. Hắn vừa nói lại vừa nhìn về Tiêu Bạch Y. Tiểu Bạch à, giải thích cho Vô Thường huynh một chút đi. Xin hắn tha cho ta một mạng có được không? Tiêu Bạch Y căm tức nhìn Dương Khai rồi nghiến răng nói. Lúc này, ta thật sự muốn xông lên giết chết người. May mà Dương Khai không phải là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện. Nếu không, Tiêu Bạch Y thật đúng là sẽ làm như vậy mất. Cùng một tông môn với người như vậy, thật sự là quá mất mặt. Tiêu Bạch Y thầm hận, trước kia đã không thấy rõ bản chất của Dương Khai. Nếu không bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không đồng ý tặng danh ngạch của Tiết Nghị cho Dương Khai. Ngay cả Mộ Dung Hiểu Hiểu đang đứng bên cạnh hắn, cũng dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn Dương Khai. Người muốn chiến, thì ta chịu. Ánh mắt của La Nguyên cũng vượt qua người Dương Khai, cứng rắn quát lên, thậm chí trên mặt còn tràn đầy khiêu khích, chứng tỏ hắn không chút sợ hãi trước uy danh của Vô Thường. Thậm chí sâu trong nội tâm hắn còn khao khát muốn đại chiến với Vô Thường một trận để chứng minh suy nghĩ của mình. Hai người cùng đem Dương Khai xem như không thấy. Thật là có khí phách. Vô Thường há miệng cười, nét mặt tỏ ra rất sung sướng. Đã rất lâu rồi, không đụng trúng tên gia hỏa nào như ngươi. Thật là làm cho ta cảm thấy hứng thú dạt dào. Vừa nói, hắn còn lè lưỡi, liếm liếm mép, tỏ ra hết sức thèm thuồng, như thể một tên háo sắc đang gặp mỹ nhân cởi hết đồ ra. Ánh mắt của hai người đụng vào nhau giữa không trung, thấp thoáng, còn có tia lửa bắn ra bốn phía, không khí khẩn trương đến cực điểm. Dương Khai kẹt giữa hai người, mặc dù không bị để ý, nhưng cũng phải đồng thời chịu đựng uy áp phát ra của hai người này. Sắc mặt vốn đã tái nhợt, lại càng không chịu nổi. Từng đợt cuồng phong quất tới rầm rầm, tràn đầy sát khí lạnh lẽo, khiến người ta lạnh sống lưng. Đủ rồi! Thấy La Nguyên và Vô Thường lập tức xẻ ra tay. Lâm Huân không có nhìn được, nàng khẽ hô một tiếng, sau đó tiến về phía trước hai bước. Hai vị đều là nhân tài mới xuất hiện của nam vực chúng ta, tương lai còn rộng mở phía trước, không cần thiết vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây náo loạn không vui. Trước khi vào đây, Tiêu Ba Bá cũng nói rồi, hy vọng mọi người lấy đại cục làm trọng. Đối thủ của chúng ta không phải là người nam vực với nhau, mà là người của những vực khác. Xin hai vị hãy cho chút thể diện, biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Nghe vậy, Vô Thường cùng La Nguyên đồng thời nhướng mày, tự hồ đều không ngờ tới vào lúc này Lâm Huân công chúa lại ra mặt hòa giải. Tuy rằng trong lòng của hai người vẫn không ngừng hậm hực, nhưng mặt mũi Lâm Huân của công chúa, hai người đúng là không dám không cho. Ở nơi này đắc tội với Lâm Huân không tính là gì, nhưng một khi trở ra tứ quý chi địa, chuyện này được lan truyền ra ngoài, sợ rằng tông môn cũng không dám che chở cho bọn hắn. Nếu công chúa đã nói như vậy, chi bằng hai vị hãy dừng tay đi. Nếu không, Tiêu Mỗ cũng sẽ là địch nhân của hai người. Tiêu Thần cũng đứng ra, thể hiện là một hồ hoa sứ giả hợp cách. Hiển nhiên hắn biết lúc này nên nói những gì. Coi như là người may. Vô Thường và La Nguyên gần như đồng thời mở miệng nói, rồi đều thu liễm khí tức của bản thân, tự như đang ban ân cho đối phương. Vô Thường liếc nhìn La Nguyên, rồi quay về phía Lâm Huân. Công chúa Điện Hạ, lần này Vô Thường nể mặt người, không tính toán với hắn. Nhưng nếu còn có lần sau, cho dù là đại đế có tới, ta cũng muốn chém chết tình rác rưởi không biết trời cao đất dày này. Trong mắt của hắn, ngoài trừ số ít người, những võ giả khác đều quy thành một nhóm rác rưởi như nhau. Ngay cả những đệ tử tinh nhuệ của Thanh Dương Thần Điện và Vô Hoa Điện, hắn còn không có xem ra gì, hướng chi là một tên La Nguyên của Bát Phương Môn. Bị một tên rác rưởi như vậy khiêu khích, nếu như Lam Huân không xen ngang thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Nghe danh vô thường của Thiên Vũ Thánh Địa từ lâu, tưởng rằng cũng rất là cao siêu, nhưng không ngờ cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. La Nguyên cũng là loại người không dễ chọc, đớp chắc không có khoan nhượng, suýt nữa đem không khí bình hòa phá vỡ đi. Được rồi, được rồi. Lâm Huân nhức đầu. Nếu các ngươi vì tranh đoạt thiên tài địa bảo quý hiếm mà ra tay, ta không thèm ngăn các ngươi. Nhưng chỉ vì một cái tinh ấn mà thôi thì không đáng chút nào. Trong tư quý chi địa này, không chỉ có một tinh ấn, thời gian vẫn còn rất nhiều, mọi người hãy tự đi tìm đi. Nói rồi, nàng liền nhìn thoáng qua mu bàn tay của Dương Khai, sau đó nói tiếp. Hơn nữa, chỉ là một cái lăng hình tinh ấn nhỏ nhoi là càng không đáng. Sao? Tinh ấn còn có sắp xếp thứ tự ư? Dương Khai lập tức nghe được một thông tin không tầm thường từ miệng của Lam Huân. Người nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Tiêu Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rồi châm chọc. Nhặt về được một cái mạng thì ngoan ngoãn cụp đuôi trốn đi. Người còn ở lại đây chờ chết hay sao? Dương Khai cười méo xệch, tỏ vẻ ngượng ngùng. Hắn nhìn sang Tiêu Bạch Y, muốn hỏi tỉ mỉ về tinh ấn. Nhưng không ngờ Tiêu Bạch Y lại trực tiếp bỏ qua một bên, như thể không thèm trả lời. Dương Khai nhất thời buồn bực không thôi. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Bạch Y, hẳn là hắn cũng biết điều gì. Nhưng những tin tình báo này đều thuộc dạng tuyệt mật của tông môn, giống như Tuế Nguyệt Thần Điện, nên hắn không có tiện hỏi kỹ. Một bên, Mộ Dung Hiểu Hiểu tỏ ra áy náy nhìn Dương Khai. Dương Khai ngầm hiểu trong lòng, cũng không hỏi thêm gì. Được rồi, nếu hiện nay tinh ấn đã có chủ, thì mọi người không cần phải để ý. Cần làm gì thì đi làm đi. Lâm Huân kết luận một câu coi như giúp Dương Khai một phen. Nàng nói ra câu này, chỉ cần là người có địa vị và thể diện, sẽ không làm chuyện cướp đoạt tinh ấn của Dương Khai nữa. Vô Thường và Lan Nguyên mặc dù vừa đối chiến với nhau nên nhìn nhau không chút thiện ý, nhưng vẫn phải giữ thể diện cơ bản nhất, sẽ không làm chuyện bằng mặt không bằng lòng. Nàng vừa dứt lời, Vô Thường và Lan Nguyên liền liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều như muốn nói rằng, đừng có để cho ta gặp ngươi, nếu không sẽ cho ngươi biết tay. Ngay sau đó, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, đánh mặt sang một bên, lùi xa đối phương, chuẩn bị ly khai. Nhưng đúng lúc này, dị biến chợt phát sinh. Tại nơi sâu trong Lưỡng Quý Sơn, bỗng nhiên truyền ra những tiếng động ầm ầm khác thường, tựa như tiếng sấm rền từ trong lòng đất truyền ra, khiến cho mọi người nghiêng ngả. Tất cả mọi người đều biến sắc, nghi hoặc nhìn xung quanh, hoàn toàn không hay biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn chưa xong. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi liền truyền ra. Nhìn trên trời kìa, có thứ gì đang rơi xuống? Chương 2151. Người lên tiếng kêu là Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lúc này nàng vừa chỉ tay, vừa ngẩng đầu lên nhìn trời, miệng nhỏ há hốc tràn đầy kinh ngạc. Theo hướng nàng chỉ, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ trong chốc lát cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Chỉ thấy trên bầu trời, từng viên sao băng đang vạch phá chân trời, kéo theo cái đuôi dài sáng rực rơi về phương xa. Lúc ban đầu chỉ có vài tia sáng mà thôi, nhưng mà rất nhanh số lượng tia sáng đã nhiều hẳn lên, khiến mọi người nhìn lên như đang được ngắm một trận mưa sao băng. Là tinh ấn. Lâm Huân khiếp sợ thốt. Nhiều tinh ấn như vậy sao? Cái gì, công chúa? Người chắc chắn toàn bộ những thứ kia đều là tinh ấn ư? Tiêu Thần nghe thì thất kinh nói. Lâm Huân chăm chú nhìn bầu trời, không biết có phải là đang thi triển bí thuật hay không. Hai trong mắt của nàng thấp thoáng có hào quang lóe lên, khẽ nhăn trán. Không sai, toàn bộ đều là tinh ấn. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên một tiếng vèo. Mọi người nhìn thì thấy Vô Thường đã biến thành một luồng sáng đỏ trắng xen kẽ, đuổi về phía tinh ấn rơi xuống kia. Không ngờ hắn phản ứng rất nhanh, vừa nghe nói những thứ từ trên trời rơi xuống đều là tinh ấn, đã lập tức hành động. Tiếp theo, La Nguyên cũng thoát một cái theo sát hắn lao đi. Đi thôi. Tiêu Bạch Y dĩ nhiên không có dậm trễ, khẽ quát một tiếng, cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu vội vàng đuổi theo. Bọn họ tiến vào tư quý chi địa cũng được 2-3 ngày rồi, nhưng mà chỉ gặp được một cái tinh ấn trong Lưỡng Quý Sơn mà thôi. Tinh ấn kia là dấu ấn in trên trán một con xà yêu cực to. Mọi người ra tay đánh cho nó bị thương nặng rồi đuổi bắt, nhưng mà không ngờ là lọt vào trong tay của Dương Khai. Thậm chí vì vậy mà La Nguyên và Vô Thường còn xém chút nữa thì đánh nhau. Giờ phút này xuất hiện rất nhiều tinh ấn, cho dù mọi người ở đây chia đều, mỗi người cũng đều có thể có được 6-7 cái. Một cái tinh ấn đại biểu cho một tín vật đi vào toái tinh hải. Đây là thứ rất có ý nghĩa to lớn đối với bất kỳ một tông môn nào. Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu nào dám sơ suất. Công chúa à! Thấy mọi người đều phóng nhanh đi như điện chớp, Tiêu Thần lập tức sốt ruột. Chúng ta cũng đi thôi. Dĩ nhiên, Lâm Huân sẽ không bỏ qua chuyện tốt bậc này, liền đáp. Tiêu Thần gật đầu, rồi hợp lực cùng Lâm Huân bay vùng vút về phía bên kia. Nhưng hai người vừa mới động thân, một chiếc thuyền gỗ bí bảo phi hành đã chạy lên song song với họ. Lâm Huân quay đầu nhìn, liền thấy Dương Khai đang thong dong đứng trên thuyền, tạo hình trông rất tao nhã, tóc dài tuôn bay theo gió. Lâm Huân không nhịn được phì cười. Dù sao, hình tượng Dương Khai giờ phút này cùng với vẻ hèn yếu nhát gan lúc trước tự như là hai người khác nhau. Nhìn qua như thế, hắn đang muốn thu hút sự chú ý của nàng. Nàng rất hiểu biểu hiện của Dương Khai. Trên cơ bản, rất ít nam nhân có thể giữ vững bản tính trước mặt nàng. Những tên đó luôn nghĩ mọi cách để thu hút sự chú ý của nàng, dường như từ trong đó có thể thỏa mãn được điều gì. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, nét mặt không vui. Hắn sớm đã nhìn Dương Khai không có vừa mắt, giờ phút này tên này còn không biết xấu hổ, làm ra vẻ tiêu sái, quả thật là khiến cho người ta không thể nhìn được. Dương Khai dường như không phát hiện ra thái độ của hắn, chỉ làm như thể đã thân thiết từ trước, giả bộ không hiểu nhìn Lâm Huân nói. Vị cô nương này, tại sao vị bằng hữu bên cạnh lại gọi ngươi là công chúa? Đây là tên của cô nương hay sao? Ai là có tên là công chúa chứ? Lâm Huân mỉm cười, lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều rồi. Vậy sao? Ta không hiểu. Dương Khai gật gù đắc ý. Ta thấy khí chất của cô nương bất phàm, cử chỉ ưu nhã, hiển nhiên là xuất thân tôn quý, được giáo dưỡng đàng hoàng. Nhưng mà điều đó thì quan hệ gì với công chúa chứ? Cô nương có thể nào giải thích cho ta hay không? Lâm Huân khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi khó xử. Nàng không thể nói cho Dương Khai biết nàng chính là nhị nữ của Minh Nguyệt Đại Đế, cho nên mới phải gọi là công chúa. Nhưng nói như vậy cũng là có chút khoe mẽ, cho dù đây là sự thật. Nàng cũng chỉ có thể hỏi ngược lại. Ta xuất thân từ Tinh Thần Cung, người không đoán được sao? Trong suy nghĩ của nàng, bình thường người khác nghe được câu này sẽ phải liên tưởng đến điều gì, miễn cho nàng phải trả lời. Nhưng khiến cho nàng không ngờ chính là Dương Khai trầm tư một lúc rồi nghiêm nghị lắc đầu. Dương Khai không biết rằng Tiêu Thần ở bên cạnh lúc này đã không nhịn được nữa rồi, hừ lạnh một tiếng nói. Tinh Thần Cung là tông môn do Minh Nguyệt Đại Đế sáng lập ra. Vị cô nương trước mắt ngươi chính là viên ngọc quý trên tay của Đại Đế. Dương Khai a lên một tiếng, rồi ấp úng nói. Thì ra ngài chính là nhị nữ của Đại Đế sao? Hắn làm ra vẻ hết sức khiếp sợ. Xuất thân như thế nào đâu có quan trọng đâu. Lâm Huân mỉm cười, tỏ ra rất bình dị, gần gũi. Tiêu Thần thì ngược lại, hắn không ưa mà mắng. Tên nhà quê, từ đâu mà tới? Ngay cả tên của công chúa Điện Hạ cũng chưa từng nghe qua. Vậy mà cũng vào tư quý chi địa. Đúng là khiến cho chúng ta mất mặt. Công chúa Điện Hạ, đừng có quan tâm tới hắn. Dương Khai lúng túng. Trước kia ta tu luyện trong núi sâu, mới vừa ra ngoài rèn luyện không lâu, cho nên đối với chuyện bên ngoài không có rõ cho lắm. Nhưng mà tên của Minh Nguyệt Đại Đế ta cũng được nghe rồi mà. Vậy sao? Lâm Huân không biết có tin hay không, trên mặt nàng cũng không có biểu hiện gì. Xem ra ngươi là loại võ giả luôn bế quan khắc khổ tu luyện, không biết nhiều về tình hình bên ngoài cũng là bình thường. Công chúa Điện Hạ đã quá khen rồi, kiến thức của ta chỉ nông cạn mà thôi. Dương Khai gãi đầu khiêm tốn nói. Coi như ngươi cũng tự biết thân phận của mình rồi. Tiêu Thần nói tiếp. Đúng rồi, ngươi xưng hô ra sao? Lâm Huân hỏi. Công chúa, ngươi hỏi tên của tên nhà quê này mà làm gì? Đừng có để bẩn lỗ tai của ngươi. Hỏi một chút thì có sao đâu. Lâm Huân khẽ nhíu mày, hiển nhiên không thích Tiêu Thần quản lý này nọ. Nếu không phải trước đó Minh Nguyệt Đại Đế đã đích thân dặn dò qua, nàng cũng sẽ không ở cùng một chỗ với Tiêu Thần, sớm đã hành động một mình rồi. Đối với nàng mà nói, bất cứ chuyện gì cũng phải tự mình trải qua nguy hiểm mới có ý nghĩa. Những nguy hiểm và kích thích không biết đang chờ đợi trước mặt, khiến cho nàng không muốn, khiến cho nàng muốn ngừng mà không được. Kẻ hèn này tên là Dương Khai. Lâm Huân nghe thì gật đầu, bỗng nhiên cười tủm tỉm. Ta có một chuyện không rõ, không biết Dương Huynh có thể nào chỉ giáo hay không? Ánh mắt của Dương Khai sáng lên, cười hà hả. Công chúa Điện Hạ, có chuyện gì xin cứ hỏi. Dương Mỗ biết gì, nhất định sẽ nói hết, không chút giấu giếm. Dương Huynh, đừng nên nói chắc chắn như vậy. Nói không chừng, vấn đề ta hỏi là có liên quan đến bí mật của ngươi. Lạc mềm buộc chặt sao? Đổi lại là một tên nam nhân khác muốn thể hiện với ngươi, đã sớm vỗ ngực cam đoan rồi. Tiểu nha đầu này đúng là không vừa nha. Dương Khai thầm nghĩ, hơi đoán được Lâm Huân rốt cuộc muốn hỏi cái gì, cho nên không chút sợ hãi. Công chúa Điện Hạ có thể hỏi chuyện của ta chính là nể mặt ta. Có gì mà không nói được chứ? Hắn vừa nói ra lời này, Tiêu Thần đã thầm cảm thấy không ổn. Cái tên nhà quê Dương Khai này, mặc dù là đi ra từ trong rừng sâu núi thẳm, nhưng dường như rất là am hiểu tâm lý của nữ nhân A. Vừa mới gặp mặt đã hàn huyên tâm đầu ý hợp cùng với công chúa. Điều này sao có thể dễ dàng tha thứ được? Quan trọng nhất là trước giờ công chúa Điện Hạ luôn hờ hững với nam nhân. Vậy mà bây giờ là đang tươi cười trò chuyện cùng với tên nhà quê này. Tiêu Thần cảm thấy nguy cơ rồi, cho nên hắn liền ném ánh mắt uy hiếp nhìn về Dương Khai, như thể muốn nói, người dám làm trái lời thì biết tay. Do góc độ che khuất nên Lâm Huân không thấy được động tác của hắn. Hắn rất thuận lợi nhìn thẳng tới Dương Khai. Nhưng mà không ngờ Dương Khai lại không có thèm nhìn hắn, dường như hoàn toàn bị Lâm Huân mê hoặc, toàn tâm toàn ý đặt sự chú ý lên người của công chúa Điện Hạ. Tiêu Thần cảm thấy như bị một quyền hung hăng đấm vào bông. Vừa rồi hai người kia một trước một sau vây công ngươi, ngươi làm như thế nào mà biến nguy thành an? Lâm Huân thẳng thắn hỏi. Quả thật đúng như nàng nói, vấn đề này chắc chắn có liên quan đến bí mật của Dương Khai. Một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất lại có thể trong tay, trong vòng vây của hai đại cao thủ đạo nguyên cảnh tầng 3 giáp công, mà không hề bị thương, tránh thoát được. Nhất định là hắn đã thi triển ra bí thuật kinh thiên gì. Bí thuật bậc này sao có thể nào tùy tiện nói ra ngoài. Cho nên Lâm Huân vừa mới dứt lời, Dương Khai lập tức tỏ ra khó xử, ngượng ngùng cười rồi ấp úng. Chuyện đó sao? Thật ra chuyện này... Nếu như mà không có tiện nói ra thì coi như là ta chưa hỏi. Lâm Huân nói, lời này nghe có vẻ như là có thiện ý muốn giải vây, nhưng thật ra cũng là một chiêu lạc mềm buộc chặt. Lúc này Dương Khai như thể hoàn toàn bị Lâm Huân mê hoặc. Sĩ diện nam nhân nổi lên, sao có thể nào nhẫn tâm cự tuyệt trả lời. Trong tình huống bình thường không muốn nói cũng phải nói. Vì vậy hắn liền bình thản thở dài. Cũng không phải là không thể nói, chỉ có điều... Nói đến đây, bỗng nhiên hắn trở nên nghiêm nghị, đồng thời hạ giọng nói. Nhưng mà xin công chúa Điện Hạ giữ bí mật cho ta. Bí thuật này nếu như đồn ra ngoài sẽ không linh nghiệm. Lần sau gặp tình huống như vậy, sợ rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nói chuyện, hắn còn cố ý nhích lại gần Lâm Huân, thiếu chút nữa đã dán miệng vào lỗ tai của nàng rồi. Mùi hương thơm ngát lập tức quanh quẩn nơi chóp mũi hắn. Khoảng cách giữa hai người quá là gần, Lâm Huân né cũng khó xử, mà không né cũng khó xử, vành tai xinh xắn hơi đỏ lên. Này này này, người làm cái gì đó? Tiêu Thần thấy như vậy đâu còn nhịn được, quát lớn một tiếng, đồng thời nắm kiếm trong tay chỉ vào Dương Khai. Dương Khai hoảng hốt vội vàng kéo giãn khoảng cách ra, nét mặt vô tội. Ta nào có làm gì đâu, huynh đài à, đây là sao chứ? Vừa rồi, ngươi. Tiêu Thần nói được một nửa thì không nói tiếp. Tuy rằng khoảng cách giữa Dương Khai và Lâm Huân hơi gần một chút, nhưng quả thật cũng đâu có làm gì. Nếu muốn truy cứu việc này thì có vẻ hắn quá là nhỏ mọn rồi. Vì vậy hắn chỉ đành hừ lạnh nói. Tóm lại, đứng ở đó nói chuyện là được rồi. Nếu như còn dám sát lại gần, cẩn thận ta lấy cái đầu ngươi. Dương Khai ngạc nhiên. Ồ, vị bằng hữu này lạ thật đó nha. Thôi được rồi, ta đứng đây nói chuyện. Công chúa Điện Hạ minh giám, bí thuật kia của ta gọi là Càn Khôn Na Di Thần Công. Một khi thi triển, có thể tá lực đả lực, lây yếu thắng mạnh à. Tá lực, đả lực. Lâm Huân lộ ra kinh ngạc. Không sai. Dương Khai nghiêm nghị gật gật đầu. Lúc đó, hai tên gia hỏa kia một trước một sau đều muốn lấy tính mạnh ta. Vừa đúng lúc phù hợp với điều kiện để phát ra Càn Khôn Na Di Thần Công. Cho nên ta liền... Dương Khai cười hăng hắc, đưa tay vẽ nửa vòng tròn. Thoáng dẫn dắt một chút, khiến cho hai người bọn họ tự đánh nhau. Lâm Huân như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, lúc đó, nếu chỉ có một người công kích, vậy thì chắc chắn ta sẽ chết. Dương Khai chìa hai tay ra nói. Chương 2152. Trên đời này còn có bí thuật thần kỳ như vậy sao? Lâm Huân nghe Dương Khai giải thích một hồi, bỗng nhiên nổi lên sự kinh ngạc. Nàng cũng coi như là có kiến thức rộng rãi, sở học uyên bác, dù sao cũng là con gái của Minh Nguyệt Đại Đế. Các loại bí thuật trong Tinh Thần Cung đương nhiên là muốn học cái gì có thể học cái đó. Nhưng nàng quả thật chưa từng nghe thấy cái tên nào, nà ná như cái tựa Càn Khôn Na Di Thần Công. Bất quá hiệu quả của bí thuật này rành rành ngay trước mặt của mọi người. Dương Khai với tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, vậy mà dưới sự kèm cặp công kích của hai người cường giả tầng 3, không hề bị thương. Đây quả thật là động thái khiến cho người ta kinh ngạc. Nàng nào biết trên đời này căn bản không có thứ gọi là Càn Khôn Na Di Thần Công. Dương Khai bất quá chỉ là thi triển bí thuật hư vô vào thời khắc then chốt, để bản thân lẫn trốn vào trong hư không mà thôi. Bí thuật này, công chúa Điện Hạ người biết là được rồi, tuyệt đối đừng có để truyền ra ngoài nha. Dương Khai nghiêm chỉnh dặn dò, chỉ thiếu nước bắt Lâm Huân thề thốt. Được rồi. Lâm Huân không ngừng gật đầu, đồng thời trong lòng cũng đắn đo, không biết có nên lấy bí thuật này từ tay Dương Khai không. Điều kiện thi triển của Càn Khôn Na Di Thần Công này tuy rằng có chút hà khắc, nhưng mà không thể phủ nhận sự cường đại của nó. Tại thời khắc then chốt, tuyệt đối có thể giữ mạng. Đột nhiên, Dương Khai xoa xoa tay, mặt tỏ ra ngượng ngùng. Công chúa Điện Hạ, ta đã trả lời một câu hỏi của người rồi. Vậy người có thể trả lời của ta một câu không? Tiểu tử nhà ngươi muốn hỏi chuyện gì? Ta chỉ muốn hỏi một chút về tinh ấn kia. Dương Khai nhìn Tiêu Thần với nét mặt vô tội, bộ dáng giống như bị khí thế của hắn uy hiếp. Lâm Huân hé miệng cười. Tiêu Thần ca ca, đừng hung dữ với người khác như vậy. Nói rồi nàng quay đầu nhìn về Dương Khai. Người là muốn hỏi về việc phân loại và đẳng cấp của tinh ấn có đúng hay không? Dương Khai gật đầu một cái rụt. Công chúa quả nhiên là huệ chất lang tâm, chỉ vừa nói ra đã hiểu suy nghĩ trong lòng của người khác. Lâm Huân cười một tiếng vu vơ, cũng không có keo kiệt che giấu mà thần sắc nghiêm túc nói. Tinh ấn, xác thật là có phân chia đẳng cấp. Nói như vậy đi, hình dạng của tinh ấn không cố định, bất quá tinh ấn càng phức tạp, đẳng cấp càng cao. Ví như lăng hình tinh ấn trên tay ngươi, có lẽ là một loại tinh ấn đẳng cấp khá thấp. Ở bên dưới nó chỉ có tam giác tinh ấn là kém hơn thôi, mà trên nó lại là ngũ giác tinh ấn, lục mang, thất mang, thậm chí là bát mang tinh ấn. Tinh ấn không giống nhau thì khác biệt gì? Dương Khai thành tâm thỉnh giáo. Hắn sợ dĩ dò dẫm làm quen với Lâm Huân là vì muốn thu thập thông tin về tinh ấn. Tuy nói việc này chỉ cần hỏi Hoa Thanh Ti một chút là có được đáp án, nhưng mà Lâm Huân dù sao cũng là con gái của Đại Đế, có lẽ là nắm bắt được một số thông tin mà người khác không biết. Sự khác biệt cụ thể, ta cũng không nói rõ ràng ra được. Lâm Huân chậm rãi lắc đầu. Bất quá, nghe nói tinh ấn đẳng cấp càng cao, có thể khiến cho người ta chiếm được càng nhiều lợi ích hơn khi mà trong Toái Tinh Hải. Nguyên do thì có lẽ chỉ vào trong Toái Tinh Hải mới có thể tìm hiểu tới tột cùng. Ồ, là vậy sao? Dương Khai như có điều suy tư. Tạm thời không nói tới việc Lâm Huân liệu có thể nói hết điều mình biết ra hay không. Bởi dù sao, nàng ta cũng coi như là đã trả lời nghi hoặc của Dương Khai. Tuy là không được trọn vẹn, nhưng Dương Khai cũng không tiện hỏi thêm nhiều. trong khi mấy người nói chuyện cũng đã tới nơi. Phía trước, dăm ba võ giả tụ thành một nhóm đứng trên ngọn cây. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trên trời, dường như đang chờ đợi một cái gì. Dương Khai thấy như vậy, cũng lập tức nhảy lên một ngọn cây không người, xoay đầu nhìn xung quanh. Đám người Vô Thường, La Nguyên, Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đã tới nơi này trước hắn một bước. Ngoài ra còn có một số võ giả khác, hiển nhiên đều bị động tĩnh trước đó thu hút. Dương Khai đảo qua một lượt, phát hiện số người tối thiểu cũng phải hơn mười mấy người. Hơn nữa từ trong rừng sâu còn không ngừng truyền ra âm thanh xe gió. Hiển nhiên là có người đang chạy hướng về bên này. Mà trên bầu trời, một đám mây khổng lồ đang cuồn cuộn bất định. Đám mây đó bày biện ra sắc vàng rực rỡ, tự như được đúc từ vàng, chói mắt vô cùng. Cũng không biết bên trong ẩn chứa điều huyền diệu gì. Dương Khai mơ hồ cảm nhận có một cổ sức mạnh dao động ly kỳ trong đám mây vàng. Ngay lúc đang quan sát, ánh mắt hắn chợt ngừng, liếc nhìn về một nơi cách đó không xa. Bên đó, một nam một nữ đang tủm tỉm cười nhìn hắn. Thấy ánh mắt của hắn nhìn, nữ nhân kia còn vẫy vẫy tay với Dương Khai. Ôi trời ơi, xui rồi, xui rồi. Dương Khai thầm mắng một tiếng, nhưng không thể giả vờ như không thấy. Thân hình thắt một cái, từ ngọn cây bên này của mình, nhảy tiếng mấy chục trượng tới phía đối diện. Sao các người cũng ở đây? Dương Khai sau khi đáp xuống bèn hỏi thăm hai người. Hai người này cũng không phải ai xa lạ, mà là Biện Vũ Tình và Khâu Vũ của Bích Vũ Tông. Tuy Dương Khai không có ân oán gì đối với hai người, nhưng sau lưng họ lại có một cái ô mông xuyên. Nếu như có thể, Dương Khai thật không muốn giao thiệp cùng với bọn hắn. Chúng ta vốn dĩ chính là ở đây mà. Biện Vũ Tình mỉm cười đáp, nghe ý trong lời của nàng. Thì hình như sau khi bị dẫn vào bên trong này, vị trí xuất hiện của bọn họ chính là Lưỡng Quý Sơn. Khâu Vũ trước mắt sáng ngời nhìn chăm chăm mu bàn tay của Dương Khai. Ồ, Dương sư đệ đã chiếm được một quả tinh ấn rồi ư, đúng là đáng vui đáng mừng. Dương Khai khóe miệng giật giật có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể, ta thà không muốn thứ đồ này. Dương sư đệ nói lời này là trái với lòng mình rồi sao? Khâu Vũ trêu đùa. Dương Khai hừ nói. Người nhìn xung quanh mà xem, phản ứng của bọn họ sau khi nghe người nói thì biết ngay ý của ta là gì. Khâu Vũ ngẩng đầu đảo qua một trận, sắc mặt bỗng trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện đám võ giả tụ tập tại đây đều tập trung tất cả ánh mắt lên mu bàn tay của Dương Khai, và người trong đó ánh mắt còn lộ ra tham lam thèm khát. Tuy nói rằng khi nãy trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng mấy chục đạo tinh ấn cùng rơi xuống, nhưng mà cho đến bây giờ các võ giả có mặt chưa ai thực sự chiếm được một cái tinh ấn. Tinh ấn thứ đồ này là bằng chứng liên quan tới việc tiến vào Toái Tinh Hải. Trưởng bối của mỗi một tông môn đều đặc biệt dặn dò đệ tử của tông môn mình tận lực tranh đoạt tinh ấn khi an nguy của bản thân được đảm bảo. Khâu Vũ nhất thời không để ý quan sát, âm thanh nói chuyện có chút to, khiến Dương Khai trở thành tiêu điểm của mọi người. Trong lòng không khỏi có chút ngại ngùng và bất an. Biện Vũ Tình cười khúc khích, con mắt xinh đẹp xoay chuyển, nhìn quanh rồi dịu dàng nói. Nếu như ngươi không muốn nó, vậy giao cho ta đi, được chứ? Ngươi nghĩ hay ha? Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Vô tình vậy sao? Biện Vũ Tình u oán trừng mắt nhìn Dương Khai, cắn đôi môi hồng. Năm xưa, nếu không phải ta tận tâm chăm sóc cho ngươi, người nào có ngày hôm nay? Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới chuyện năm xưa. Dương Khai liếc nàng rồi hừ lạnh nói. Năm đó nếu không phải người bức ta ở lại Bích Vũ Tông, ta cũng không tới nỗi bị... Bị cái gì? Biện Vũ Tình hỏi. Không có gì. Dương Khai xua tay. Hắn vừa nghĩ tới việc bị Ô Mâm Xuyên cưỡng bức truyền thụ bộ Phệ Thiên Chiến Pháp, trong lòng liền thấy bất an. May mà bộ công pháp này bản thân hắn không có tu luyện, giao ra chỉ là pháp thân. Như vậy cho dù Ô Mâm Xuyên có âm mưu quỷ kế gì thì cũng không nguy hại đến hắn. Người nhìn này xem, đúng là mặt người giả thú. Vừa nãy trước mặt công chúa Điện Hà làm ra vẻ bảo sao nghe vậy, ngây thơ vô tri. Giờ thì ở cùng một chỗ ồn ào với diễm phụ xinh đẹp bậc này, đúng là không phải thứ tốt lành gì. Cách đó không xa, Tiêu Thần rốt cuộc cũng chờ được thời cơ tiến tới bên cạnh Lâm Huân, vừa khinh bỉ nhìn Dương Khai vừa ra sức bêu xấu hắn. Nói gì thì nói đi, sáng lại gần ta như vậy mà làm gì? Lâm Huân vẻ mặt lộ ra chán ghét, né sang bên cạnh. Đây chẳng phải là lo người không nghe thấy sao? Sau khi mánh khóe bị lật, Tiêu Thần gương mặt tỏ ra ngượng ngùng, trong lòng càng thêm căm hận Dương Khai. Vừa nãy Dương Khai cũng sáng lại gần công chúa như vậy để nói chuyện. Công chúa đâu có chán ghét đâu, vậy mà tới lượt mình thì... Tiêu Thần lửa giận bốc lên tận đầu. Ta đâu có điếc. Lâm Huân hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn quanh rồi nghi ngờ. So với việc đó, ta càng muốn biết những tình ấn rơi xuống kia đi đâu mất rồi. Đám người là do ban nãy đuổi theo hướng tình vân rơi xuống mà tới, nhưng sau khi tới nơi này lại không thấy có tung tích gì, Lâm Huân không khỏi có chút hoài nghi. Để ta đi hỏi xem sao. Tiêu Thần lập tức xin xung phong, dứt lời ánh mắt quét qua rốt cuộc rơi xuống thân thể của một nam tử vóc người nhỏ lùn. Người này không phải chỉ có một mình mà đứng cùng một nam một nữ khác. Từ trên trang phục của ba người mà xét có lẽ là xuất thân từ cùng một tông môn. Bọn người này tu vi ngược lại không có thấp, là đạo nguyên cảnh tầng 3, mà hai người một nam một nữ đều là đạo nguyên cảnh tầng 2. Ngươi, qua đây một lát. Tiêu Thần đứng từ xa chỉ nam tử nhỏ lùn rồi mở miệng quát. Nam tử nhỏ lùn nghe nhìn trái nhìn phải rồi hồ nghi chỉ vào bản thân mình. Là ta? Không sai, chính là ngươi. Tiêu Thần mất kiên nhẫn quát. Sau khi xác định người Tiêu Thần gọi là mình, nam tử nhỏ lùn không khỏi hơi biến sắc, mà hai người một nam một nữ đi cùng hắn cũng khẩn trương lên, không biết Tiêu Thần rốt cuộc là muốn làm gì. Trước khi tiến vào Tư Quý chi địa, trưởng bối của một số gia tộc và tông môn nhỏ đều đã làm một cuộc điều tra toàn diện, từ sớm đã truyền vào trong tay đệ tử môn hạ, tên và hình vẽ đệ tử tinh anh và một số nhân vật quan trọng của các đại tông môn. Làm như vậy có thể tránh khỏi khả năng phát sinh xô xát với những người này. Cho nên nhóm ba người nhỏ lùn tuy chưa từng gặp Tiêu Thần nhưng mà cũng biết thân phận của hắn. Lúc này thấy Tiêu Thần muốn mình qua, nam tử nhỏ lùn trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn tuy rằng cũng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 tương đương với Tiêu Thần, nhưng cũng tự biết mình. Đừng chỉ xem tu vi tương đồng, nếu như thật sự ra tay, e rằng không cần tới thời gian uống một tách trà, bản thân đã bị Tiêu Thần chém chết. Đây chính là sự bất đồng giữa xuất thân và sở học. Mặc dù trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng mà nam tử nhỏ lùn vẫn dùng dằng bay tới trước mặt của Tiêu Thần và Lâm Huân. Trên mặt lộ ra nụ cười khó coi, ôm quyền nói. Kinh lực của Nhân Vũ Tông, xin ra mắt Tiêu Đại Nhân. Không biết Tiêu Đại Nhân gọi tà hạ tới là có chuyện gì dặn dò. Người tên là Kinh Lực này đặt địa vị của mình xuống rất thấp. Tuổi tác tuy rằng lớn hơn Tiêu Thần không ít, tu vi cũng ngang bằng, nhưng mở miệng câu nào cũng là đại nhân, gọi tới mức Tiêu Thần thư thái cả người. Chương 2153. Thấy hắn thức thời như vậy, Tiêu Thần cũng không làm ra vẻ mà mỉm cười hỏi. Ta hỏi ngươi, các ngươi tới đây bao lâu rồi? Kinh Lực đáp. Dạ, sớm hơn đại nhân một chút. Vậy ngươi có từng nhìn thấy những thứ trước đó từ trên trời rơi xuống hay không? Đi đâu cả rồi? Hình như đều rơi vào trong đám mây vàng kia, không rõ tung tích. Kinh Lực khi nói chuyện, tay chỉ lên đám mây màu vàng vẫn đang không ngừng cuồn cuộn trên bầu trời. Đều rơi vào trong đó ư? Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn. Với tu vi và thần niệm của hắn, tự nhiên có thể phát giác được năng lượng bất thường ẩn chứa trong đám mây vàng, cũng không rõ bên trong đó rốt cuộc ẩn chứa điều huyền diệu gì. Tiêu Thần không khỏi lộ ra nét mặt khổ sở, nhìn Lâm Huân. Công chúa, người xem. Lâm Huân khẽ cau mày, sau nói, yên lặng quan sát vậy. Tuy nói mấy chục đạo tinh ấn kia đều rơi vào trong đám mây vàng, nhưng trong trường hợp không rõ tình huống bên trong mà tự tiện đi vào sâu tìm hiểu, không khéo sẽ gặp nguy hiểm. Ngay cả người như Vô Thường cũng không dám tùy tiện hành động. Có thể nói, làm chim đầu đàn cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Khi Tiêu Thần hỏi chuyện, Dương Khai cũng một mực vẫn tai lắng nghe. Đương nhiên cũng nghe được câu trả lời của Kinh Lực. Lúc này hắn dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Khâu Vũ. Người sau mỉm cười gật đầu với hắn, bày tỏ lời Kinh Lực nói là không sai. mà trong phút chốc trễ nải này của mọi người đã có không ít người từ xung quanh chạy tới. Những người này phần lớn đều là đang hoạt động ở gần đây, toàn bộ đều bị dị tượng của tinh ấn rơi xuống thu hút. Ban đầu vốn chỉ có mười mấy người, ngắn ngủi một khắc thời gian đã tăng lên tới hơn 20 người. Người một ngày càng nhiều hơn, tự nhiên có vỏ giả cảnh giác quay đầu nhìn xung quanh, khiến không khí trở nên bức bách và quỷ dị. Bất quá cuộc diện này cũng không có duy trì lâu. Thời gian khoảng một tách trà sau, đám mây vàng vốn cuồn cuộn trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến tiếng ầm ầm, âm thanh cực kỳ to lớn, giống như có thứ đồ gì thoát thai hoán cốt từ trong mây vàng chui ra. Điều này khiến cho tất cả các vỏ giả có mặt đều biến sắc, chăm chú nhìn. Ánh sáng vàng phóng mạnh, mây vàng chuyển động, một hình ảnh to lớn mà mơ hồ xuất hiện từ trong đám mây. Cái bóng to lớn đó vừa xuất hiện, mọi người liền cảm thấy xung quanh tỏa ra không khí trang nghiêm mà trang trọng. Nó giống như được sinh ra từ trong không trung, từ từ lộ ra hình dáng. Mà cùng với sự xuất hiện của nó, đám mây vàng trên bầu trời cũng không ngừng vặn vẹo biến ảo, rồi từ từ tan đi. Chốc lát sau, đường viền của chiếc bóng rốt cuộc cũng hiện ra. Đây là cung điện sao? Ở đây tại sao lại có một tòa cung điện? Hơn nữa, là xuất hiện từ trong không trung. Ồ, ta biết đây là gì rồi. Là Tuế Nguyệt Thần Điện đó. Đúng là một lũ ngu. Đây tuyệt đối là Tuế Nguyệt Thần Điện trong truyền thuyết. Tuế Nguyệt Thần Điện, đó là cái gì? Người có mặt, không phải ai cũng biết bí mật về Tuế Nguyệt Thần Điện. Một số võ giả xuất thân từ tông môn và gia tộc nhỏ, căn bản chưa bao giờ được nghe nhắc tới Tuế Nguyệt Thần Điện. Chỉ có những thế lực lớn được truyền thừa lâu đời, trong điển tịch của tông môn mới có ghi chép về Tuế Nguyệt Thần Điện. Mà đệ tử tông môn trước khi tiến vào, các trưởng bối cũng sẽ giảng giải một vài cơ mật này cho họ biết, để họ chú ý hơn. Dương Khai thậm chí hoài nghi, Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu cố ý hoạt động ở bên này chính là vì tìm kiếm dấu vết của Tuế Nguyệt Thần Điện. Ngay cả đám người Vô Thường và Lâm Huân cũng có khả năng này, nếu không sao lại trùng hợp tụ tập cùng nhau. Lơ lửng trong đám mây vàng đã xuất hiện đường viền của cung điện rồi. Rốt cuộc có phải là Tuế Điện như trong truyền thuyết hay không thì không ai biết. Nhưng Dương Khai lại cảm thấy đây 10 phần chắc chắn là Tuế Nguyệt Thần Điện rồi. Bởi vì vị trí trên bản đồ chỉ dẫn mà Hoa Thanh Ti cho hắn đại khái chính là khu vực này. Chỉ là hắn cũng không ngờ Tuế Nguyệt Thần Điện lại ẩn giấu trong không trung. Hơn nữa là xuất hiện dưới hình thức rung động lòng người. Thậm chí trước đó còn có mấy chục đạo tinh ấn rơi xuống để chỉ dẫn phương hướng. Như vậy đối thủ cạnh tranh sẽ nhiều hơn. Dương Khai trong lòng lóe lên tạp niệm, bỗng phát giác có người đang nhìn mình, không khỏi nhìn Biện Vũ Tình. Trên mặt ta có lọ nghẹ hay sao? Biện Vũ Tình hừ lạnh một tiếng. Thông tin tình báo về Tuế Nguyệt Thần Điện, người chắc chắn là có biết một chút. Dương Khai nghe thì biểu môi. Biện Vũ Tình nói, người nói đi mà, cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu. Không mất miếng thịt nào, nhưng ta dựa vào đâu phải nói cho người những điều này. Dương Khai cười chế nhạo nhìn nàng ta. Biện Vũ Tình bất mãn dẫu môi. Tiểu tử thực lực mạnh rồi, lông cánh cũng cứng rồi. Vậy thì ngươi muốn như thế nào đây? Khi nói chuyện, nàng bỗng cảnh giác nhìn Dương Khai, hai tay khoanh trước ngực. Nè, không phải ngươi đang nghĩ ra chủ ý xấu xa gì chứ? Nếu ngươi không biết xấu hổ như vậy thì chúng ta còn có thể nói chuyện. Dương Khai nhìn xéo nàng. Biện Vũ Tình nổi đoá bộ dáng căm tức tới tột cùng. Khâu Vũ một bên cười nói, Dương sư đệ, nếu như tiện, vậy có thể nói cho chúng ta biết một chút về Tuế Nguyệt Thần Điện này không? Ta và Biện Hộ Pháp đúng là không biết chút gì về việc này. Dương Khai nhíu mày. Khâu sư huynh đã nói như vậy, vậy thì nói với các ngươi cũng không sao. Bất quá ta phải nói trước, từ nay về sau chúng ta thật sự không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng. Ngươi tại sao là cảnh giác với bọn ta như vậy? Biện Vũ Tình tức giận, nàng có thể cảm nhận Dương Khai rất cảnh giác với nàng và Khâu Vũ, dường như chỉ mong tránh bọn họ càng xa càng tốt. Có nói ra, người cũng không hiểu đâu. Dương Khai liếc nhìn nàng một cái, rồi thần sắc nghiêm túc nói. Tình báo về Tuế Nguyệt Thần Điện ta biết cũng không nhiều. Chỉ biết đó là hành cung của Tuế Nguyệt Đại Đế, thậm chí có thể nói Tử Quỳ chia cảnh cũng vì Tuế Nguyệt Đại Đế mà sinh ra. Tuế Nguyệt Đại Đế? Biện Vũ Tình sắc mặt hơi biến, từ phản ứng của nàng cho biết hiển nhiên cũng đã từng nghe danh của vị đại đế này. Dung Khai gật đầu, lập tức đem những gì mình biết lần lượt nói ra. Kỳ thật cũng chẳng có gì hay ho để kể, bởi vì cho dù có biết những điều này cũng không thể nào nói rõ được trong Tế Nguyệt Thần Điện kia rốt cuộc cất giấu thứ đồ gì. Trong đó có thể là cơ duyên, cũng có thể là một cái bẫy trí mạng. Như vậy xem ra, những tình ấn biến ảo kia có lẽ là đã rơi vào trong Tế Nguyệt Thần Điện rồi. Biện Vũ Tình suy đoán. Điều đó là hiển nhiên. Dung Khai tét miệng cười. Cũng không biết có phải là do tình ấn rơi xuống hay không. Nếu không, thần điện này có thể sẽ không xuất hiện đâu. Ý của Dương sư đệ là việc tinh ấn rơi xuống là một điểm báo cơ hội. Nếu không phải vậy, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tìm được Tuế Nguyệt Thần Điện sao? Khâu Vũ nói. Dương Khai gật đầu, sắc mặt hưng phấn. Bất quá như vậy thì các loại đồ tốt, lợi ích là có cả tinh ấn, mà Tuế Nguyệt Đại Đế lại trong Tuế Nguyệt Thần Điện. E rằng là con người chắc chắn sẽ không bỏ mặc làm ngơ mà không thấy. Khi mấy người nói chuyện, đám mây vàng trên bầu trời đã gần như tan hết, thay vào đó là một đại điện rộng lớn mà trang nghiêm. Cho dù đứng ở khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được sự cổ xưa và hào hùng của nó, giống như một con cự thú thời viễn cổ đang ngủ đông, từ từ thức tỉnh. Mãi cho tới một khắc nào đó, đại điện cũng lộ ra hoàn toàn. Trong tiếng ầm ầm anh động, triệt để cố định trong hư không. Tiếng âm thanh xe gió vàng. Hai bóng thân ảnh dường như đồng thời chạy tới phía trước. Chính là Vô Thường và La Nguyên đã chờ đợi từ lâu. Hai tên này cũng là tài cao gan lớn nên trực tiếp xông lên trên cùng. Hai người này vừa hành động, những võ giả khác đương nhiên cũng không kiềm chế. Rồi rít thi triển thần pháp bay lên không trung. Dương Khai tự nhiên cũng có trong đó. Giống như lời hắn nói, trong Tuế Nguyệt Thần Điện, liệu có phải ẩn chứa cơ duyên hay không, không ai biết. Nhưng trong đó tuyệt đối là có mấy chục khối tinh ấn. Chỉ dựa vào điều này thôi đã đủ để cho con người ta nổi điên. Khi quan sát ở dưới mặt đất, không cảm giác được Tuế Nguyệt Thần Điện to lớn ra sao. Nhưng mà càng lại gần, lại càng cảm thấy sự hùng vĩ của thần điện. Đám người một mạch bay tới, vậy mà phải mất một khoảng thời gian tầm một khắc thì mới khó khăn tới được phía trước thần điện. Xung quanh bên ngoài thần điện có một lớp ánh sáng vàng bao quanh, mà ngay vị trí trung tâm lại có một tấm biển nằm ngang, bên trên viết hai chữ Tuế Nguyệt. Hai chữ này như rồng bay phượng múa, tự như ẩn chứa sức mạnh cực kỳ huyền diệu, khiến người nhìn vào vừa liền hoa mày chóng mặt, có cảm giác như thời gian đang trôi đi. Dương Khai sau khi nhìn thoáng, trong lòng bèn cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhưng có một số lại bất hạnh trúng chiêu. Người đó cũng không biết là võ giả xuất thân từ tông môn nào, có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Khi hắn bay lên phía trước còn bình thường, nhưng mà phút chốc sau, ánh mắt của hắn đã bị tấm biển kia triệt để hấp dẫn tới mức không thể nào dời ra được. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, một đầu tóc đen của hắn mau chóng trở nên bạc trắng, sau đó nhẹ nhàng tung bay theo làn gió thưa thớt vô cùng. Và cũng cùng lúc này, thân thể tráng kiện của hắn cũng mau chóng bị lão hóa. Thời gian trước sau không quá 10 hơi thở, người này bỗng trở nên gầy gò như da bọc xương. Dung mạo vốn dĩ chỉ khoảng 30 tuổi, giờ đây đã hằn lên nhiều cái rãnh chằng chịt, làn da nhăn nheo. Dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ngàn năm thời gian đã trôi qua trên cơ thể hắn. Điều khiến cho người ta kinh sợ, đó là người này không hề phát giác, ánh mắt vẫn một mực nhìn vào hai chữ Tuế Nguyệt trên tấm bảng. Mặc kệ để cho thời gian ăn mòn tinh thần và xác thịt, thậm chí trên gương mặt hắn còn mang theo nụ cười cổ quái. Mới đi được nửa đường, sinh cơ của người này cứ như vậy bị rút đi, người rơi thẳng tắp xuống phía dưới. Một hồi lâu sau mới truyền đến một âm thanh chạm đất. Sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Có vết xe đổ của người này, không còn ai dám nhìn vào hai chữ Tuế Nguyệt, tránh bị trúng chiêu. Đây là sức mạnh to lớn của một vị đại đế đã để lại. Chúng võ giả đạo nguyên cảnh một khi bị vây hãm bên trong, căn bản không có cách nào tự kiểm soát. Chính tại lúc này, hai người xuất phát trước tiên là Vô Thường và Lan Nguyên cũng đã đồng thời tới trước đại điện. Bất quá khi thân thể hai người tiếp xúc với vầng sáng vàng ở bên ngoài điện, liền bị ngăn, khiến cho họ không cách nào tiến vào bên trong. Hai người không tin có tà quái nên thử dò xét vài lần, phát hiện vẫn như vậy. Trong lúc tức giận, Rorik ra tay công kích vào quần sáng vàng. Hai tiếng nổ lớn truyền ra, công kích mãnh liệt hơn bị vầng sáng phản chấn, khiến cho Vô Thường và Lan Nguyên chấn động, liên tiếp lùi về sau, gương mặt hoảng sợ không có hiểu gì. Hai đại cường giả thậm chí còn vì vậy mà bị thương nhẹ. Chạy nhanh thì thế nào? Cũng không phải là bị chặn lại rồi sao? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Thần vốn đang theo sát, bỗng cười rộ. Vô Thường sắc mặt giận dữ, nhìn Tiêu Thần. Người có ngon, thì vào cho ta xem. Tiêu Thần mỉm cười rồi lắc đầu. Vô Thường huynh còn không đánh mà lui. Tiêu mổ làm sao vào? Ta vẫn là nên tiết kiệm sức lực thì tốt hơn. Chương 2154. Vậy ư, vậy thì bớt nói bóng nói gió một chút đi. Vô Thường một chút cũng không sợ Tiêu Thần, mặc cho đối phương là người xuất thân từ Tinh Thần Cung, tông môn bá chủ tại Nam Vực. Đối với Vô Thường mà nói, trên đời này chỉ có hai loại người mà thôi. Người mạnh hơn hắn và người yếu hơn hắn. Cường giả có thể thắng được sự tôn kính của hắn, chỉ có ở đấu chí. Còn về nhược giả, hắn trước giờ không có giả bộ. Điều này không liên quan tới thân phận. Bị Vô Thường châm chọc, Tiêu Thần có chút khó xuống đài, sắc mặt âm trầm. Người nên cảm thấy may mắn vì lần này Tiêu Mỗ có việc quan trọng trên người, nếu không sớm đã lấy đi mạng chó của người rồi. Việc quan trọng mà hắn nói tự nhiên là việc ở một bên bảo vệ Lâm Huân công chúa. Vô Thường châm chọc một tiếng cũng lười để ý đến hắn. Khi hai người đang đấu khẩu với nhau, đám võ giả đã ùn ùn kéo tới phía trước đại điện. Ai cũng tìm cho mình một vị trí tốt, ngẩng đầu nhìn lên sự tồn tại to lớn và hùng vĩ bên trên. Tận sâu trong lòng không khỏi có thứ cảm giác nhỏ bé hèn mọn. Các vị thấy như thế nào? Bỗng có một người từ trong đám người bước ra, không hề lộ ra khiếp sợ. Khi đứng trước đám người Vô Thường mà quét ánh mắt nhìn đám người một lượt. Cấm chế sắc vàng này nên phá giải như thế nào đây? Tướng mạo của người này trông cũng đường hoàng, tuấn tú, lịch sự, khí chất ôn hòa, tuổi tác xem ra chỉ khoảng 30. Cả người vận trang phục màu đen trông rất lão luyện. Năng lượng dao động tản mát trên người hắn cho biết hắn là một võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Khổng Kỳ, người cũng ở đây ư? Tiêu Thần nhìn người này bị mắt hít, bộ dáng tự như có quen biết. Thanh niên tên là Khổng Kỳ mỉm cười nói. Tại sao ta không thể ở đây? Thất Diệu Thương Hội tốt xấu gì cũng có vài cái tên trong danh sách tiến vào tư quý chi địa mà. Tiêu huynh, nói lời này thật là kỳ đó. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai lập tức hiểu ra. Người thanh niên này tên là Khổng Kỳ, chắc hẳn là nhân tài mới xuất hiện của Thất Diệu Thương Hội. Tuy nói ở trong Nam Vực, Thất Diệu Thương Hội và Tử Nguyên Thương Hội là hai thương hội lớn lấy việc kinh doanh làm đầu. Nhưng không có nghĩa là hai đại thế lực này không có cường giả. Mà ngược lại, thế lực ngầm của hai đại thương hội này không kém hơn bất kỳ một tông môn đứng đầu nào. Chỉ là lý giải và thành kiến của người đời, cho nên họ mới trở thành yếu nhược mà thôi. Theo Khổng Bổ thấy, đây hẳn là một cái trận pháp cấm chế. Có chăng nên mời bằng hữu tinh thông thứ đạo này qua xem. Khổng Kỳ đề nghị. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất cứ một cái pháp trận cấm chế nào đều là hư vô mà thôi. Trực tiếp xông lên phá nó là được rồi. Một tiếng hư lạnh truyền đến, là Nguyên dẫn đầu hành động, hắn đưa tay nắm vào trong không trung. Một chiếc chiến phủ có tạo hình phô trương, bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện trong tay hắn. Nguyên lực điên cuồng rót vào trong, lực lượng pháp tắc quấn quanh chiếc rìu, linh khí và uy áp cuồn cuộn sục sôi, khiến đám người có mặt không ai không biến sắc. Mạnh mẽ như Vô Thường, thái độ cũng hơi ngưng trọng, dường như cảm giác sự uy hiếp từ trong một kích này của Lan Nguyên. Bác Phương Môn, quả nhiên là xuất hiện một tên quái thai. Lòng Huân bên ngoài cơ thể lấp lóe một lớp ánh sáng màu lam nhạt, triệt tiêu uy áp và linh khí công kích, hơi có chút cảm khái. Trước đó nói thế nào, nàng cũng không dám tin. Chỉ là một tông môn nhỏ trung đẳng tại Nam Vực, vậy mà có thể bồi dưỡng ra một nhân tài như vậy, quái vật như thế này. Cho dù là ở Tinh Thần Cung, tính ra cũng không được mấy người. Chẳng trách hắn dám khiêu khích Vô Thường mà không hề lo sợ lùi bước. Có thực lực kinh người như vậy, quả thật là có cái vốn để mà huynh hoàng lớn lối. Trước mặt mọi người, cánh tay nắm chặt chiến phủ của Lan Nguyên, dụng mảnh sải rộng khu một vòng. Các bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, trông tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Hắn từ từ luân chuyển chiến phủ, như đang xúc tích lực lượng. Mà mỗi một lần luân chuyển, năng lượng dao động truyền vào trong chiến phủ lại tăng lên. Sau dăm ba lần như vậy, hư không vì lực lượng dao động khủng bố mà trở nên vặn vẹo. Đám người Vô Thường ở gần phía trước thậm chí có chút đứng không vững. Những bò giả có thực lực thấp hơn một chút còn ngã ngồi trên mặt đất, mặt mày tái nhợt, trong mắt run rẩy chăm chú nhìn về phía trước. Trong lòng mỗi người đều đang nghĩ, nếu một kích này đánh lên trên cơ thể mình, kết quả sẽ ra sao? Dương Khai ánh mắt lấp lóe chấn động vì hành động của La Nguyên. Bất quá hắn cũng biết, công kích như vậy nếu như là khi chiến đấu, thật sự sẽ không cách nào phát huy tác dụng, bởi vì thời gian xúc tích lực lượng của nó quá là lâu. Bất kỳ một kẻ địch nào cũng không thể nào cho La Nguyên một khoảng thời gian chuẩn bị đầy đủ thừa thải như vậy. Mà đồng dạng với một kích được thi triển ra, gánh nặng trên người của La Nguyên chắc hẳn sẽ không ít. Đạo lý này hắn hiểu, những người có mặt như Vô Thường, Tiêu Thần hay là Tiêu Bạch Y, Lâm Huân đều hiểu rõ. Bỗng nhiên, Lạc Nguyên rống lên một tiếng, chiến phủ rời tay, hóa thành một vệt sáng bao bọc lực lượng như có thể tiêu diệt trời đất vào trong màn sáng màu vàng ngay trước mặt. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở, lặng lặng quan sát. Tia sáng bắn ra xung quanh, năng lượng ầm ầm kêu, màn sáng màu vàng lõm vào bên trong một chút, nhưng vẫn phòng thủ kiên cố. Nháy mắt, vầng sáng màu vàng khôi phục như trước, thành chiến phủ bật ngược trở lại với tốc độ nhanh chóng, chém vào bên mình La Nguyên, chém đứt mấy lọn tóc đen của hắn. La Nguyên đưa tay vuốt vuốt má mình, ở đó có một vết thương dài như ngón tay, máu thịt lẫn lộn, dòng máu nóng ấm chảy ra. Xem ra, sức mạnh không cách nào phá được rồi. Dù sao cũng là cấm chế do cường giả đế tôn bố trí. Khổng Kỳ từ tốn nói một câu, hắn cũng không phải là châm biếm La Nguyên. Hành vi của La Nguyên tuy rằng có chút lỗ mãn, nhưng hắn lại dùng hành động để chứng minh một sự thật, là cấm chế này tuyệt đối không phải chỉ dựa vào sức lực là có thể phá. Công chúa, Tiêu Thần bỗng quay đầu nhìn về Lâm Huân trưng cầu. Lâm Huân lắc đầu. Ta vẫn chưa nhìn ra manh mối gì. Không có gì là nắm chắc. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Vậy công chúa nghiên cứu thêm một chút đi. Lâm Huân không nói gì, con ngươi xinh đẹp nhìn chăm chăm về phía trước. Trong bộ dáng của nàng dường như có nghiên cứu không nhỏ về trận pháp, đang tìm kiếm điểm yếu của cấm chế. Lúc này Khổng Kỳ xoay người nhìn về phía trước. Các vị, có ai tinh thông trận pháp hay không? Qua đây xem thế nào. Đây là Tuế Nguyệt Thần Điện trong truyền thuyết, chắc chắn là không sai. Nếu có thể phá được cấm chế, chúng ta liền có thể vào trong tìm hiểu kỹ càng. Các vị nếu như ai có khả năng này, xin đừng giấu mình. Hơn 30 người, người nhìn ta nhìn ngươi, không có ai tiếp lời. Thông hiểu đạo trận pháp cũng giống như đan đạo khí đạo, bác học tinh thâm, nhập môn thì dễ dàng, nhưng mà để luyện tới cảnh giới cao thâm thì không phải là việc dễ dàng gì. Mọi người đều là vò giả đạo nguyên cảnh, với trận pháp ít nhiều cũng có đôi chút hiểu biết, nhưng mà có ai tự tin là có thể phá được cấm chế mà cường giả đế tôn để lại đây? Ngay khi đang trầm mặc, Khổng Kỳ bỗng mỉm cười, nhìn về một người nào đó trong đám người. Cùng huynh, người không tới thử hay sao? Mọi người nghe đồng loạt dồn ánh mắt về người kia, chỉ thấy hắn buồn bực đứng tại chỗ, ánh mắt ai oán nhìn Khổng Kỳ. Họ cung, đây không phải là cái họ thường gặp, lẽ nào là người của cung gia ở Thiên Hà Cốc, thì ra là vậy. Lần này phá giải trận pháp có hy vọng rồi đây. Chúng vợ giả mồm năm miệng mười, ánh mắt dồn hết lên trên người nam tử họ cung. Người này là ai? Sao mọi người hình như rất có lòng tin đối với hắn? Dương Khai thấp giọng hỏi, Biện Vũ Tình liếc nhìn hắn. Cái gì? Người hỏi ai? Hỏi ta hả? Nàng bày ra vẻ như tóm được cơ hội, có thể lừa gạt bắt chẹt Dương Khai. Thích nói thì nói, không thì thôi. Dương Khai hừ một tiếng, Biện Vũ Tình híp mắt. Bổn hộ pháp mới phát hiện ra, tên tiểu tử nhà ngươi, đúng là đáng ghét vô cùng. Cái đó còn phải xem là đối với ai. Khâu Vũ tiếp lời. Thôi thôi được rồi. Cùng gia tại Nam Vực rất có tiếng tăm, tuy rằng thực lực gia tộc không cường đại, và giả trong gia tộc, ai ai cũng là tinh thông trận pháp, không thể nào coi thường, đặc biệt là lão tổ Cùng gia của bọn hắn. Lấy trận pháp nhập đạo, mấy chục năm trước đã đạt tới tu vi đế tôn cảnh, ngưng tụ đế vị. Về mặt trận pháp, cả Nam Vực này có thể xếp vào ba người đứng đầu. Còn về người trước mặt này sao, nếu như ta nhớ không sai, có lẽ là thiếu chủ đời này của Cung gia, tên là Cung Văn Sơn. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Khâu Vũ nói không sai, người bị kẹt giữa đám người là thiếu chủ đời này của Cung gia, tên là Cung Văn Sơn. Tuy tu vi của hắn không tính là quá cao, nhưng mà không thấp, là đạo nguyên cảnh tầng 2. Nhưng nếu so về đạo trận pháp, tất cả đám người ở đây cộng lại, sở học e rằng không bằng một cái móng tay của hắn. Cung gia chính là đại gia về trận pháp được truyền lại đời đời. Thời khắc này, Cung Văn Sơn mặt nhăn như trái mướp đắng, từng bước tiến về phía trước dưới ánh nhìn của mọi người, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thật là đáng ghét. Chỉ là nghĩ tới chơi một chuyến thôi. Sao lại gặp trúng thứ phiền phức như thế này? Nếu như bây giờ mà cự tuyệt, khẳng định sẽ chọc cho mọi người tức giận. Những kẻ này chăm chú nhìn như hổ rình mồi. Không đánh thì mới là kỳ đó, đúng là phiền chết ta. Tình khốn Khổng Kỵ đáng chém vạn lần này, ngày sau nhất định là khiến cho hắn ăn phân mà tự tử. Khổng Kỵ đứng bên kia, nghe như vậy thì khóe miệng co quắp. Cùng huynh, người thật nghĩ là với thực lực của tài hạ, sẽ không nghe thấy lời người đang lẩm nhẩm hay sao? Cùng Văn Sơn mặt nhăn như mướp đắng, ngẩng đầu nhìn Khổng Kỵ. Chính là nói cho người nghe đó. Thì sao nào? Khổng Kỵ dở khóc dở cười, chỉ có thể chắp tay nói. Cùng huynh xin tha thứ, chỉ là nơi này không có ai tinh thông đạo trận pháp, chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Cùng Văn Sơn hừ nói. Ngươi và ta quen biết mấy chục năm, ngươi cũng biết tính khí của ta rồi. Khổng Kỵ không ngừng gật đầu. Phải, ghét nhất là phiền phức, điều này ta đương nhiên biết. Phá giải trận pháp là điều phiền phức nhất. Cung Văn Sơn trên khuôn mặt lạnh nhạt, tự như có thêm một tầng sương, đi tới phía trước vần sáng vàng, đứng ổn định, nhìn vài lần, rồi xoay người nói. Muốn ta phá giải nó, không phải là không thể, bất quá ta được lợi gì? Lợi gì sao? Khổng Kỵ da mặt co rúm, lòng nghĩ, lẽ nào là hành động cháy nhà hồi cũ trong truyền thuyết? Trong nhất thời, không biết nên tiếp lời ra sao? Tha cho người không phải chết, có được coi là lợi ích hay không? Vô Thường bỗng chen ngang. Cung Văn Sơn lập tức quay đầu nhìn, khóe miệng nhếch lên, nụ cười châm chọc. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vô Thường hừ một tiếng. Phá giải cấm chế này, ngươi có thể còn có con đường sống. Nếu không, bây giờ ngươi chết ngay tại đây. Dáng vẻ của hắn rất là nghiêm túc, rõ ràng không phải là đang đùa. Cũng không có ai coi là hắn đùa. Dù sao lời này cũng xuất phát từ miệng của Vô Thường. Thú vị đây. Cho dù đối mặt Vô Thường, Cung Văn Sơn cũng không có chút sợ sệt. Hai ánh mắt tiếp xúc nhau, không hề lãng tránh, hiển nhiên cũng là một tên cứng đầu. Kết thúc tập 412 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.